Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nói thật ra thật là khó, chương 59, nói thật ra thật là khó, kiểm tra sức khỏe trung tâm bên ngoài. Lúc này không ít đã kiểm tra xong học sinh cũng không rời đi. Phương Bình vừa ra tới, Ngô Chí Hào liền vội vàng tiến lên nói, thế nào? Ngoặc kép, ai biết, chúng ta lại không nhìn thấy kết quả. Điều này cũng đúng, Ngô Chí Hào có chút khẩn trương, thấp thỏm nói, còn phải đợi sau thiên tài biết, ta đều khẩn trương chết rồi. Phương Bình không có quản hắn, nhìn chung quanh một lần mới nói, Trương Hạo bọn hắn đâu? Ngoặc kép, về trước quán rượu, Ngô Chí Hào khẽ thở dài, Trương Hạo bọn hắn đại khái là qua không được. Có chút thất lạc, Phương Bình không có lại nói cái gì, việc này đổi được trên người mình, cũng sẽ thất lạc. Hàn huyên vài câu, Phương Bình vừa định rời đi, sau lưng bỗng nhiên có người hô, Phương Bình đồng học, ngoặc kép. Phương Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đàm Chấn Bình cất bước đi tới. Một lát sau, nơi hẻo lánh chỗ, Đàm Chấn Bình cười nói, ngươi ngược lại là tâm lớn. Trực tiếp đi, liền không sợ phía sau tiền không có. Ngoặc kép, Phương Bình lơ đễnh nói, làm sao có thể, kim cục trưởng loại kia đại nhân vật, còn có thể thiếu đi ta chút tiền ấy. Huống chi, Đàm Thúc còn ở lại chỗ này, ta đương nhiên không cần lo lắng. Ngươi tiểu tử này, có ý tứ, Đàm Chấn Bình bật cười, tiếp lấy lại tự tiếu phi tiếu nói. Xem ra ngươi đối ngươi đạt tới cực hạn tiêu chuẩn, không có chút nào ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Phương Bình cười khan nói, làm sao lại, vẫn là thật bất ngờ. Không nghĩ tới ta thế mà có thể đạt tới 149 tạp. Ha ha ha, Đàm Chấn Bình lập tức cười to. Tiểu tử này, căn bản là không có chuẩn bị nói láo. Nhìn Phương Bình dáng vẻ liền biết. Hắn căn bản không ngoài ý muốn chính mình khí huyết đạt tới 149 tạp. Tự tin như vậy, nói rõ bản thân hắn liền đã đạt đến cực hạn. Nghĩ đến cái này, Đàm Chấn Bình có chút cảm khái nói. Hậu sinh khả úy, ngoặc kép, về phần đến tiếp sau sự tình. Ta đến xử lý đi. Kim cục trưởng không tiện ra mặt. Tốt, việc này phiền phức Đàm Thúc. Phương Bình nói. Lại từ trong túi móc ra một cái bình thuốc, chính là trước đó giả phổ thông khí huyết đan cái bình thuốc kia. Đàm Thúc, đây là ngài. Đàm Chấn Bình liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói, xuất thủ cũng không keo kiệt, không hối hận. Ngoặc kép, sao có thể a? Nếu không phải Đàm Thúc, ta cái gì đều lấy không được. Đây là hẳn là. Đàm Chấn Bình lần nữa nở nụ cười, cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy bình thuốc. Cái này khiêm nhượng thời điểm khiêm nhượng, cái này dối trá thời điểm dối trá, không nên dối trá thời điểm cũng không cần phải. Hai người lại hàn huyên vài câu, Phương Bình gặp cách đó không xa Ngô Chí Hào đang nhìn mình, nghĩ nghĩ hỏi, Đàm Thúc, Ngô Chí Hào bọn hắn khí huyết ngài biết không? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào. Đàm Chấn Bình vừa mới nhìn thời gian rất lâu, đối Ngô Chí Hào vẫn là khắc sâu ấn tượng. Đây là vị thứ nhất bị điều tra ra khí huyết đạt tới 120 tạp học sinh. Cũng không tệ lắm, 120 tạp, võ đại tiêu chuẩn tuyến cũng không thành vấn đề. 120 tạp, Phương Bình có chút ngoài ý muốn nói, rất cao, Đàm Thúc, có thể nói cho ta một chút những người khác sao? Ngoặc kép, ngươi còn quan tâm những này? Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình cười ha hả nói, quá nhiều người, ta cũng không có nhớ kỹ mấy cái. Một Trung Chu Bân 128 tạp, Trần Kiệt 122 tạp, Ngô Chí Hào 120 tạp. Tổng thể tới nói, Dương Thành năm nay biểu hiện rất tốt, một Trung ra 6 cái 120 tạp trở lên. Nhị Trung có một cái, phía dưới Hương Trấn Cao Trung ra một cái, tổng cộng 8 cái 120 tạp khí huyết trở lên. Ngoặc kép, Dương Thành tổng cộng ra 8 vị 120 tạp khí huyết trở lên học sinh. Không thể không nói, thành tích này đã ngoài Đàm Chấn Bình đoán trước. Đương nhiên, trong đó Phương Bình là cái ngoài ý muốn. Mà Ngô Chí Hào, gia hỏa này kỳ thật cũng là ngoài ý muốn. Tăng thêm bây giờ 1 năm khí huyết so 1 năm cao. Lúc này mới dẫn đến lần này ra 8 người. 120 tạp trở lên. Võ đại không có vấn đề. Thấp hơn 120 tạp. Năm nay không tốt lắm nói. Bất quá Nam Giang võ đại năm nay có thể sẽ khuếch trương chiêu một ít học sinh. 116 đến 119 tạp đều có hy vọng. Đàm Chấn Bình cũng không để ý nhiều cùng Phương Bình nói vài lời. Tiện thể lấy phân tích nói. Còn phải nhìn tình huống. Mặt khác văn hóa khóa thi tốt. Cũng sẽ có ưu đãi. Khí huyết đạt tới 116 tạp trở lên. Văn hóa khóa nếu là thành tích tốt. Bị chiêu nhập võ đại cũng không kỳ quái. Năm nay Dương Thành. Có thể lên võ đại, có thể sẽ vượt qua 10 người. Đàm Chấn Bình nói cũng có chút vui vẻ nói. So với trước năm càng nhiều, vượt quá dự liệu của ta. Năm ngoái Dương Thành mới thi 9 cái. Năm nay so với trước nhiều năm, mặc dù Kim Cục trưởng giống như không phải rất hài lòng. Nhưng có tiến bộ liền tốt. Về phần An Bình những này khu huyện, nhìn Kim Cục trưởng thái độ. Khả năng phải xui xẻo. Đương nhiên, những sự tình này cùng Phương Bình bọn hắn không quan hệ. Hai người lại nói vài câu. Phương Bình gặp Đàm Chấn Bình đưa tay nhìn thời gian. Lập tức nói, Đàm thúc, vậy ta sẽ không quấy rầy. Đi về trước, tốt, chờ Kim Cục giúp xong. Ta lại đi tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Chấn Bình vừa đi. Phương Bình vội vàng tra nhìn của cải của mình giá trị. Chờ nhìn thấy tài phú giá trị không nhúc nhích. Phương Bình trong mắt vui mừng. Đan dược đưa ra ngoài. Tài phú giá trị vẫn còn. Đây là chuyện tốt. Cũng không biết nếu như bán đi đan dược. Cầm tới tiền lại sẽ như thế nào tính toán. Là đền bù ở giữa chênh lệch giá. Vẫn là bảo trì vốn có tài phú giá trị. Những này tiếp xuống cũng có thể thử một chút. Bất quá Phương Bình suy đoán, đền bù chênh lệch giá khả năng càng lớn. Dù sao theo lý thuyết, làm ăn nhiều khi chính là tại kiếm chênh lệch giá. Nếu là cái này không tính ở bên trong, kia tài phú đáng giá tăng trưởng cũng quá khó khăn. Trở lại trong đám người, Ngô Chí Hào vội vàng nói, Phương Bình, Đàm Cục trưởng nói cái gì rồi? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, có thể nói cái gì? Nói khí huyết sự tình. Thật, ta nhiều ít. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào gấp đều nhanh vò đầu bứt tai. So với sau thiên tài biết, hiện tại sớm biết, cũng không cần như vậy đau khổ. Ngươi, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu thở dài. Ngươi có chút đáng tiếc. A, sao lại thế? Ngô Chí Hào có chút thất lạc nói, ta cảm thấy ta lần này trạng thái rất tốt, ta bản thân ngay tại 116 tạp trở lên, mà lại khi đó còn chưa tới kiểm tra sức khỏe thời gian. Lại ăn khí huyết đan, còn cần cảm xúc bộc phát pháp, Ngô Chí Hào cảm thấy mình ít nhất cũng phải có 118 tạp mới đúng. Nhưng bây giờ Phương Bình nói, đáng tiếc. Là không phải nói rõ chính mình đánh giá cao chính mình rồi. Phương Bình thấy thế vui vẻ không được. Để ngươi cái tên này nghĩ đến chém chết ta. Hù không chết ngươi. Gặp hắn thất hồn lạc phách. Phương Bình buồn cười nói. Ngươi cũng liền 120 tạp mà thôi. Cái gì? Ngoặc kép. Thật. Ngoặc kép. Ngô Chí Hào trong nháy mắt hoàn hồn. Kinh ngạc nói. Ngươi không có gạt ta. Ngoặc kép, cần phải lừa ngươi, 120 tạp yếu như vậy, ta đều không có ý tứ lừa ngươi, ta thật 120 tạp. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào sắc mặt không ngừng biến hóa, rất nhanh liền nổi giận mắng, hỗn đản, Vậy ngươi vừa mới nói đáng tiếc có ý tứ gì? Ngoặc kép, ta đều nói, ngươi quá yếu, so ta thấp quá nhiều. Đương nhiên đáng tiếc, cút, ngoặc kép, Ngô Chí Hào mặc dù bị dọa một chút, lúc này tâm tình lại là vô cùng tốt. Tiếp lấy lại lập tức nói, ngươi nhiều ít, ngoặc kép, 149 tạp, ngoặc kép, cút, nói thật. Phương Bình quay đầu nhìn xem hắn, im lặng nói, ngươi không tin, ngoặc kép, nói nhảm, đồ đần mới tin, ngoặc kép, tốt, a, Phương Bình nhận thua, xoắn suýt chỉ chốc lát, Phương Bình thử dò xét nói, 125 tạp, ngoặc kép, còn tốt, rất không tệ, thế mà như thế cao, hơn nữa còn đạt tới ban thưởng tuyến. Ngô Chí Hào phối hợp nói, Phương Bình sắc mặt có chút quái dị. Đại gia, ta nói thật ra, ngươi không tin, ta nói láo, ngươi ngược lại là lập tức liền tin. Trong lòng có chút dở khóc dở cười, Phương Bình cũng không còn giải thích. Nói thật, hắn hiện tại coi như đối ngoại nói hắn khí huyết 149 tạp. Chân chính tin tưởng không có mấy cái. Nhiều lắm là cũng làm như lúc mấy cái kia học sinh khá giỏi có thể sẽ tin tưởng. Những người khác không có cảm nhận, đương nhiên sẽ không coi là thật. Tiếp lấy Ngô Chí Hào lại hỏi một chút những người khác. Phương Bình đơn giản nói một lần Chu Bân chuyện của bọn hắn. Về phần Dương Kiến mấy người, Phương Bình cũng không biết. Bất quá khẳng định đều tại 120 tạp trở xuống là tất nhiên. Ngô Chí Hào trong lòng cao hứng, bất quá còn nhớ rõ chiêu cố những người khác cảm xúc. Trở lại khách sạn thời điểm, không hề đề cập tới khí huyết kết quả kiểm tra sự tình. Dương Thành, cảnh Hồ Viên, Phương Viên buổi sáng cố ý để lão ba đem điện thoại di động lưu lại. Sáng sớm, Phương Viên liền bắt đầu nhìn chăm chăm điện thoại di động nhìn. Mắt thấy đều giữa trưa. Phương Bình còn không có gọi điện thoại về. Phương Viên có chút đã đợi không kịp. Bấm Phương Bình điện thoại. Phương Bình, kiểm tra sức khỏe xong không? Ngoặc kép, vừa kết thúc, chính ăn cơm đâu? Ngươi thế nào? Ngoặc kép, khí huyết kiểm tra 149 tạp. Phương Viên sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận nói, chăm chú điểm có được hay không? Cha mẹ cũng đều chờ lấy đâu. Đến cùng nhiều ít, đúng, các ngươi công bố kết quả sao? Ngoặc kép, điện thoại đối diện Phương Bình có chút tâm mệt mỏi. Ta người đàng hoàng này, quả thực là bị các ngươi ép nói láo. Không tin được rồi, 120 tạp trở lên, dù sao võ đại không có vấn đề. Lần này tin tưởng a? Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, thật không thể lại thật. Ngoặc kép. Người thật thi đậu, ngoặc kép, Phương Viên vẫn còn có chút khó có thể tin. Ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Đằng sau còn có khảo thí đâu. Dù sao kiểm tra sức khỏe là qua. Phương Viên đã mặc kệ phía sau hắn nói cái gì. Đối bọn hắn mà nói, có thể hết thời máu quan. Đằng sau đều không là vấn đề. Tối thiểu Phương Viên là cảm thấy như vậy. Phương Bình mặc dù không quá đáng tin cậy. Có thể Phương Viên biết, hắn hẳn là sẽ không lúc này lừa nàng. 120 tạp trở lên khí huyết. Vừa nghĩ tới đó, tiểu nha đầu cũng ngồi không yên. Vội vàng cúp điện thoại. Nàng phải đi báo tin vui. Cha mẹ bên kia muốn báo vui. Đồng học bên kia cũng muốn khoe khoang. Không, chia sẻ vui sướng. Phương Viên vô cùng lo lắng cúp điện thoại. Đang dùng cơm Phương Bình có chút bất đắc dĩ, mà ngồi đối diện hắn Ngô Chí Hào thì là ngữ trọng tâm trường nói. Phương Bình, ngươi ngay cả muội muội mình đều lắc lư, đây cũng không phải là thói quen tốt. Xéo đi, ngoặc kép, Phương Bình khí muốn đánh người. Mẹ nó, ta thật 149 tạp, vì cái gì liền không ai tin tưởng đâu. Lúc này Phương Bình thật hy vọng lập tức công bố kết quả. Đến lúc đó hung hăng đánh mặt, để bọn gia hỏa này mắt trợn tròn. Bằng, hết chương.